Đế Tôn, chương 925, Tiểu Tăng Diệu Đế, góc truyện audio.com, thần ma thi thể diện mục dữ tợn rối rít từ trong nước nhảy ra, hướng lão tăng kia liên tục xuất thủ, nhưng thủy chung bị sao trúc này đỡ, không thể tới gần một bước. Tam đồ hà này rốt cuộc mai táng bao nhiêu thần ma? Mọi người thấy mà kinh hồn táng đảm, chỉ thấy thuyền lớn kia dần dần tới gần, khoảng cách bên bờ còn có gần trăm dặm, sao trúc liền từ trên thuyền thăm dò, chỉ thấy sao trúc càng ngày càng dài, hóa thành một trúc cầu khoác lên giữa bờ sông cùng thuyền lớn. Chư vị thí chủ tiểu tăng hữu lễ, một tiểu hòa thượng mi thanh mục tú xài bước chạy nhanh từ trên cầu trúc chạy tới, đứng ở trên cầu hướng mọi người hợp thành chữ thập thi lễ, tiếp theo tay bày một cái kim bát hướng mọi người cười hì hì nói. Sư tôn ta phụng thần đế chi mệnh ở chỗ này đưa đò, cả đời không được cập bờ, nếu không chính là không tuân theo thần đế chi mệnh. Bất quá đưa đò là một việc cố hết sức, còn muốn làm phiền chư vị thí chủ chấp thuận cho chút tiền nhang khói. Không cần nhiều, chư vị thí chủ riêng phần mình lấy ra ngàn vạn cân linh dịch là đủ. Mọi người sắc mặt tối đen, có người cả giận nói. Hành chân Phật Đà đưa đò liền thu mấy ức cân linh dịch, khoản mua bán này so sánh với đoạt còn có lời. Tiểu hòa thượng kia cười tủm tỉm nói. Đoạt rất phiền toái, chư vị thí chủ tự động đưa tới cửa chẳng phải là tốt hơn sao? Hơn nữa còn có danh tiếng tốt, mọi người không khỏi chửi thầm, hết sức không tình nguyện lấy ra ngàn vạn cân linh dịch để vào trong kim bát kia, cũng có người không bỏ được linh dịch tính toán lẫn vào trong đám người, thừa dịp loạn lên thuyền. Tiểu hòa thượng kia thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi thực lực nhưng cực kỳ cường đại, lấy tay một chảo liền đem mấy cường giả kia nắm lên ném ra ngoài. Tiểu hòa thượng này, mạnh vô cùng a. Mọi người trong lòng cả kinh, mới vừa rồi mấy cường giả kia rõ ràng cũng là thiên cung thất trọng, thậm chí ngay cả một chảo của hắn cũng gánh không được, có thể thấy được tiểu hòa thượng này không giống bình thường. Giang Nam cũng nhẹ kêu một tiếng, nhìn về phía tiểu tăng này, mới vừa rồi tiểu tăng kia lấy tay một chảo, hắn thấy trong đó có tích chứa thiên đạo quỹ tích tuyệt không thể tả, làm cho người ta chỉ cảm thấy đại thiên thế giới đều ở trong một chảo. Đây rõ ràng là một loại tuyệt thế thần thông, thấy rõ thiên đạo cùng thiên đạo tích chứa trong vạn Phật tháp của chín đại thiên đạo chí bảo có sâu xa lớn lao. Hơn nữa, đây không phải là tham ngộ thiên đạo chí bảo hư ảnh mới có thể lĩnh ngộ ra thần thông, mà là thật tiếp xúc đến vạn Phật tháp mới có thể lĩnh ngộ ra đại thần thông. Tiểu hòa thượng này, nhất định gặp qua vạn Phật tháp chân chính, không phải là tìm hiểu hư ảnh, tu vi thực lực của hắn chỉ sợ không thể so với ta thua kém. Tiểu hòa thượng kia thu phí lên thuyền, chỉ thấy ở trong chàng còn có Giang Nam không có tiến lên nộp thuyền phí, cũng không có lên thuyền, không khỏi hiếu kỳ nói. Vị thí chủ này, ngươi không có ý định lên thuyền sao? Nếu như không đủ linh dịch mà nói, tiểu tăng có thể cho ngươi chiết khấu 30%. Giang Nam đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, cất cao giọng nói. Hậu bối tu sĩ, há có thể dựa vào người khác che chở qua sông? Sông này có người tới độ, tương lai phải đối mặt sông, lại có ai tới độ. Qua sông, chỉ có thể dựa vào mình. Người kia là ai? Lấy tam đồ hà tỷ dụ tương. Góc truyện audio.com, lai phải đối mặt kiếp nạn cùng cửa ải khó, trong tiếng nói thầm ý sâu sắc. Giang Nam theo tiếng nhìn lại thấy một thiếu niên tuấn mỹ bước đi, lúc hắn đi lại, dường như bầu trời theo hắn cùng nhau di động, thân thể vừa động, liền có vô số thiên thần ca ngợi. Thân thể của hắn có vô số thần quang bắn ra, thần quang thậm chí dẫn tới hư không sụp đổ, để cho chu vi 800 dặm hư không chung quanh ngưng tụ ở chung quanh mình, để cho thân thể của hắn thoạt nhìn cực kỳ vĩ ngạn cao lớn. Trong lòng Giang Nam dùng mình, đây là một loại động thiên cực kỳ cường đại, vận dụng thủ đoạn cực kỳ tinh diệu, cùng thân thể thần ma thiên thần ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn thời không kia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặc dù so với thần ma tiểu thế giới nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà muốn công kích được người này cũng cần phí nhiều công sức. Thần thông cùng pháp bảo đi tới trước người người này, uy lực cũng sẽ lui nhỏ rất nhiều. Giang Nam cũng có thể thi triển ma ngục động thiên, nhưng hắn vẫn không có thử qua đem động thiên hư không cô đọng làm một thể tạo thành hư không bảo vệ mình, có thể thấy được người này vô luận chí mưu hay tư chất cũng là tốt nhất. Ta vốn cho là, mình đã đem ảo diệu của động thiên cảnh hoàn toàn khai phá, bây giờ nhìn lại, động thiên cảnh còn có thật nhiều ảo diệu cùng biến hóa ta chưa từng xác minh. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, so sánh xuống, thời gian hắn ở động thiên cảnh vẫn còn quá ngắn, mới 2 năm, chưa từng ở cảnh giới này nghiên cứu nhiều hơn. Thiếu niên tuấn Mỹ kia cũng không phải là động thiên cảnh, mà là đã bước vào thiên cung cảnh giới, cụ thể là thiên cung mấy trọng hắn không cách nào nhìn ra, bất quá hiện tại người này thi triển là một loại thủ đoạn động thiên cảnh, cho dù là Giang Nam cũng bội phục không dứt. Cửu cực lão nguyền thần thể, hoa chấn nguyên công tử. Trên thuyền có người kinh hô, một lão giả buồn bực nói, hắn không phải là bị người đuổi giết sao, làm sao có dỗi rãnh đi tới trong minh thổ lịch lãm. Sắc mặt Hoa Chấn Nguyên đen thui, phẫn nộ nói. Ta thật sự là bị người đuổi giết, đối phương chính là mấy thần ma nổi danh, truy sát ta hàng tỷ dặm, một đối một ta không sợ bọn họ, nhưng mà bọn hắn mặt dày liên thủ ta liền không địch lại. Ta tới Minh Thổ chính là tính toán bỏ rơi bọn họ. Bị mấy thần ma nổi danh đuổi giết hàng tỷ dặm, mọi người trong lòng nghiêm nghị, Hoa Chấn Nguyên còn không phải là thần ma, liền có thể từ trong tay mấy thần ma liên thủ đuổi giết sống đến hiện tại, không hổ là cửu cực lão nguyên thần thể. Chấn Nguyên công tử bị thần ma đuổi giết hàng tỷ dặm, vẫn còn đẹp trai như vậy. Một thiếu nữ đang cầm gương, ánh mắt mê ly nói. Sắc mặt Hoa Chấn Nguyên càng thêm đen, không để ý tới thiếu nữ mê trai kia, quay đầu nhìn về phía tiểu hòa thượng, mỉm cười nói. Ngươi là Diệu Đế hòa thượng, nghe nói ngươi là nhân vật thiên tài tuyệt vô cận hữu của cực nhạc đại thế giới, vạn Phật chi tổ đối với ngươi khen ngợi không thôi, thậm chí cho ngươi cơ duyên, để ngươi tìm hiểu vạn Phật tháp, cho rằng ngươi là nhân vật siêu quần bạt tụy trong chư thiên vạn giới, có thể đứng hàng trước trăm. Trên thuyền mọi người một mảnh xôn xao, bọn họ chỉ biết tiểu hòa thượng này keo kiệt muốn chết, tiết gà trống cũng phải chảy máu tới uống hai ngụm, nhưng tu vi thực lực cực kỳ cao minh, lại không biết hắn có lai lịch lớn như vậy ngay. Góc truyện audio.com, cả vạn Phật chi tổ cũng đối với hắn vài phần kính trọng để cho hắn nghiên cứu vạn Phật tháp. Cách chương.